Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, đệ 1330 chương đuổi ra gia môn. Cảnh Vân Chiêu cũng nhịn không được thở dài một tiếng, trách không được Lê Lão đem Lê Thiếu Vân dưỡng ở dưới gối. Nếu không đánh giá nàng này, nam nhân thật sự sẽ biến thành cái nhát gan ấu trĩ hoa hoa công tử. Lê Gia Gia, may mắn ngươi đem Thiếu Vân bồi dưỡng hảo. Cảnh Vân Chiêu tán một tiếng, vừa nói đến Lê Thiếu Vân, lão gia tử cũng nhịn không được vui vẻ trong chốc lát. Còn không phải sao, đứa con này là bẻ bất quá tới, nhưng này tôn tử tuyệt đối là trên đời này ưu tú nhất. Hắn trước kia kia ma quỷ giáo dục hiệu quả cũng không tệ lắm. Mà ni Lê Thiếu Vân ở một bên nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dường như ở lên án giống nhau. Này người tốt rõ ràng là hắn, nhưng bị khích lệ lại là lão gia hỏa này. Này trong lòng thật là rất khó cân bằng. Hắn hiện tại đều có chút hoài nghi, tức phụ nhi đây là coi trọng hắn, vẫn là coi trọng lão gia tử. Nhớ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử khi kia kích động bộ dáng chính là độc nhất phân. Cảnh Vân Chiêu nhìn thấy Lê Thiếu Vân oán niệm ánh mắt, trong lén lút thế hắn thuận thuận bối, dường như thế tiểu cậu loát mau giống nhau. Lại cố tình làm Lê Thiếu Vân thập phần hưởng thụ, xấu tính tán kỳ mau vô cùng. Có này tổ tôn hai chi chiêu, Cảnh Vân Chiêu nhận lấy lễ vật, làm người trở về cái lòng biết ơn mà thôi, cũng không có biểu hiện ra quá mức kích động bộ dáng. Bất quá không hai ngày, này đại cô cô Lê Oánh liền ước nàng ra cửa gặp mặt. Cảnh Vân Chiêu thản nhiên phó ước, nhưng cơ hồ là toàn bộ hành trình mở ra hộ thuẫn, tận khả năng đề phòng. Đến cuối cùng này Lê Oánh lấy lòng cũng chỉ là biến thành đơn giản hàn huyên, thực mau liền tan tràng. Cảnh Vân Chiêu cũng coi như hoàn toàn minh bạch Lê Oánh ngay từ đầu cùng người khác nhất trí thái độ là vì sao. Rốt cuộc bên ngoài về nàng đồn đãi tuy rằng rất nhiều, nhưng Lê Oánh đối nàng còn không hiểu biết, cho nên muốn thông qua người khác cùng nàng đối chọi gay gắt tới thí nghiệm một chút nàng làm người, mới muốn suy xét bước tiếp theo muốn như thế nào. Là mẩn ni thật là mỗi người nơi chốn đều là hố, tùy thời tùy chỗ đều phải tiểu tâm bẫy dập. Này năm sau, Cảnh Vân Chiêu bữa tiệc rất nhiều, mấy cái công ty, nhân mạch càng là kỳ nhiều. Trước kia còn có thể núp ở phía sau đầu không ra mặt, nhưng hiện giờ lại cũng yêu cầu ngẫu nhiên chiếu cố người khác mặt mũi. Bất quá cũng may là Bạch Du Ân bọn họ thương nghiệp trong sân năng lực càng ngày càng cao, cùng người Chu Toàn lên thành thạo, thế nàng chắn rất nhiều mời. Nếu không nàng một ngày 24 tiếng đồng hồ đều không đủ dùng. Sinh ý thượng giao tế xử lý không sai biệt lắm thời điểm, Cảnh Vân Chiêu mỗi năm cũng đều sẽ cùng Bạch Du Ân cùng với một ít bằng hữu tụ thượng một tụ. Năm nay dứt khoát thỉnh bọn họ tiến đến Cảnh gia cũ trạch, cùng ăn thượng một đốn bữa cơm đoàn viên. Này Cảnh gia cũ trạch quy cách cùng Từ gia giống nhau như đúc. Lý Văn Bá rơi đài lúc sau, này phòng ở cũng bị nàng thu vào trong túi, chính thức bắt đầu dùng, trở thành nàng nhà riêng. Nàng dù sao cũng là kế thừa Cảnh thị một mạch người, luôn là ở tại Từ gia cũng không thích hợp. Rốt cuộc mặc dù là nàng bản nhân không ý kiến, Cảnh thị tộc nhân cũng sẽ có chút lo lắng. Nàng tuổi không lớn lại là nữ hài tử, người ở bên ngoài xem ra thực dễ dàng bị người khống chế cùng ảnh hưởng. Từ Cảnh hai nhà tuy rằng đồng khí liên chi, thật có chút thời điểm vẫn là muốn phân đến thanh, tuyệt không có thể xuất hiện sản nghiệp lẫn lộn sự tình tới. cảnh thị tộc nhân càng là không hy vọng Từ Gia đối nàng trong tay sản nghiệp nhúng tay quá sâu, để tránh lại lần nữa xuất hiện có người đoạt quyền sự tình. Kỳ thật cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra không lo lắng, vốn đang tưởng kiên trì, nhưng nề hà ông ngoại so nàng xem còn thấu triệt, không chờ cảnh thị tộc nhân buộc nàng độc lập, ông ngoại liền đem nàng đuổi ra cửa. May mắn tuy là hai nhà, nhưng cảm tình cùng dĩ vãng không có khác nhau. Cảnh Vân Chiêu cũng không hề chú trọng những cái đó tiểu tiết. Này cảnh gia bên trong, hoàn cảnh cũng không có vẻ thê lương. Người hầu thỉnh không ít, đều là cảnh Vân Chiêu tự mình chọn lựa. Vì nghênh đón khách nhân, càng là trang trí đặc biệt hoa lệ ấm áp. Các loại thức ăn càng là đáp ứng không xuể. Chờ mọi người đã đến. Hết chương.